Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi tập trung địa. Mấy trăm cái thông qua khảo hạch trận pháp sư hội tụ một đường. Trường hợp gì thường náo nhiệt, đông đảo trận pháp sư rất nhiều đều là nổi tiếng đã lâu nhân vật. Đương nhiên cũng có một ít thanh danh không hiện. Ô áp áp, người hội tụ ở bên nhau. Trường hợp thoáng có chút hỗn loạn. Lệ, một tiếng thanh thúy phượng minh tiếng vang lên. Một tái, người mặc phượng hoàng vũ y nữ tử. Thừa thất thải phượng, hoàng nhanh nhẹn tới. Sở Diệp phía trước cũng gặp qua phượng hoàng. Nhưng kia đều là tạp huyết, có chứa một chút phượng hoàng huyết mạch mà. Thôi, thiếu nữ này một con huyết mạch phi thường thuần khiết, rất có khả năng là cực phẩm huyết mạch. Phượng tiên tử tới rồi a, phượng tiên tử chẳng lẽ cũng muốn đi thiên hải vực? Hẳn là không thể nào, phượng gia đã sớm bắt được thông thiên mật lệnh a. Ngao, một cái thanh long rất xa bay lại đây. Đúng là thánh viện thánh tử Long Liệt. Phượng Khuynh Thành tới rồi, Long Liệt cũng tới rồi. Thánh viện đối truyền tống trận thực chú ý a, hai đại thánh tử đều tới rồi. Thánh viện thánh tử, thánh nữ không ít, nhất xuất sắc đó là Phượng Khuynh Thành cùng Long Liệt. Nguyên lai còn muốn thêm một cái cổ trước nhật, đáng tiếc chết ở bên ngoài. Nhìn xem nhân gia, hai cái hồn vương mà thôi. Như vậy phong cảnh, ngươi một cái hồn hoàng lại hỗn giống cống ngầm lão thử. Sở Diệp nghe được hồn thất bên trong tiểu bạch truyền âm, có chút vô ngữ. Hắn nếu là lúc này đem tiểu bạch cùng truy phong thả ra, xác định vững chắc nháy mắt hạ gục này hai cái gì thánh tử thánh nữ, nhưng là làm không hảo kế tiếp liền phải bị vây ẩu. Sở Diệp ở trong lòng lắc lắc đầu, thầm nghĩ tiểu bạch gia hỏa này luôn là không rõ xuất đầu cái đuôi trước lạn đạo lý. Sở Diệp cau mày, bỗng nhiên có chút bất an. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, làm sao vậy? Sở Diệp cau mày nói, giống như có trận pháp hơi thở. Lâm Sơ Văn nhíu mày đầu không nói gì. Đám người bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hô, có người nói thần cung người tới. Sở Diệp nhìn đến một tòa phi hành cung điện xa xa bay lại đây. Cả tòa phi hành cung điện mạ vàng nạm ngọc, xa hoa vô cùng. Phi hành cung điện phía trên khắc họa không ít trận văn. Phi hành cung điện chẳng những là phi hành công cụ, cũng có thể ở dây lát gian hóa thành đối địch vũ khí sắc bén. Phi hành cung điện bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một đám người mặc bạch y siêu nhiên xuất trần tuổi trẻ nam nữ. Thần cung người như thế nào đột nhiên tới? Truyền tống trận đi thông thiên hải vực, chẳng lẽ thần cung người cũng là vì Sở Diệp Lâm Sơ Văn tới? Thần cung siêu nhiên hậu thế, Sở Diệp Lâm Sơ Văn hẳn là còn không đến mức làm thần cung người rời núi đi. Đó là thần cung tân nhiệm thần nữ Phi Xương tiên tử. Sở Diệp nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng tới phía trước, hắn đã dò hỏi Chu Đỉnh Nguyên không ít về Trung ương đại lục sự tình, nhưng là như vậy nuốt cả quả táo bù lại, rốt cuộc vẫn là thô một ít, rất nhiều đồ vật cũng chưa có thể tiếp xúc đến. Sở Diệp nhìn không trung bên trong phi hành cung điện, trong lòng dâng lên một loại thập phần không tốt cảm giác. Cổ gia cổ túc trưởng lão tới. Đám người bên trong một cái tu sĩ nói, Sở Diệp hướng tới cổ túc nhìn qua đi. Cổ túc hoàng giai tam giai tu vi, khí độ bất phàm. Chỉ thấy cổ túc tiến lên đối với phi hành thần điện bên trong người chắp tay khách sáo nói, cung nghênh thần nữ. Thần điện bên trong đi ra một cái mang tô mạc già nữ tử. Nữ tử khí chất thanh lãnh, có vài phần không dính khói lửa phàm tục khí chất. Nữ tử đối với Cổ Túc nhàn nhạt gật gật đầu. Bàn tay vừa lật, trên tay nhiều một mặt gương đồng. Nữ tử giơ gương đồng, đối với một chúng trận pháp sư đảo qua. Gương đồng thả ra từng đạo kim quang. Trong sân tu sĩ đều bị kim quang bao phủ. Sở Diệp bị gương đồng quét trúng, tức khắc cảm giác linh hồn một trận kịch liệt chấn động. Những cái đó nguyên bản thuộc về Sở Diệp ký ức gào thét mà đến, nguyên chủ sớm đã thân chết hồn tiêu, thuộc về nguyên chủ ký ức sớm đã phủ đầy bụi. Nhưng mà lúc này những cái đó thuộc về nguyên chủ ký ức một chút dũng đi lên. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề. Hắc quả, đen cái này ngu xuẩn, càng ngày càng không đáng tin cậy. Đối phương thật là thiên vận quả, nên không phải là vận đen quả. Đi, ngụy trang lâu như vậy, ô ô gia hồn này, cuối cùng là bại lộ ra. Tướng mạo sẵn có, cái này hố cha hóa. Nữ tử hướng tới Sở Diệp phương hướng nhìn lại đây, ánh mắt lạnh băng nói. Hồn phách cùng thân thể không hợp, luân hồi, đoạt xá, tội ác tày trời, vực ngoại thiên ma, ai cũng có thể giết, chết. Nữ tử nói âm rơi xuống, Sở Diệp chung quanh đông đảo trận pháp sư, tựa hồ đoán trước tới rồi cái gì, một đám đại kinh thất sắc, trốn đến một bên. Sở Diệp, quả nhiên là vực ngoại thiên ma sao? Lâm Mộng Dung nói. Cổ Khải Chi híp mắt mắt, nói, lần này hắn chết chắc rồi. Lâm Mộng Dung nghe được Cổ Khải Chi nói, âm thầm kích động, lên, một con hoàng giai thiên thụy điểu dẫn đầu bay lại đây. Dẫn đầu, đối Sở Diệp phát động công kích. Power by Clear Studio, Flow, Sở Diệp bị gương một chiếu, linh hồn hỗn loạn, nhất thời thế, nhưng vô pháp triệu hoán hồn sủng. Lâm Sơ Văn đứng ở Sở Diệp trước mặt, phóng xuất ra thương Lan Long, thương Lan Long cùng Thiên Thụy Điểu kịch liệt giao chiến lên. Thương Lan Long hoàng giai nhất giai, Thiên Thụy Điểu hoàng giai tam giai, hai chỉ hồn thú tranh chấp thế lực ngang nhau, từng đạo kim sắc thần quang đánh vào Thương Lan Long trên người. Thần quang công kích một chạm được Thương Lan Long, thân thể liền như nước sóng giống nhau vựng tản ra tới, cũng không có đối Thương Lan Long tạo thành quá lớn đánh sâu vào. Thương Lan Long phóng thích hàn băng công kích, băng xương công kích dừng ở Thiên Thụy Điểu trên người, đã bị Thiên Thụy Điểu trên người thánh quang cấp ngăn cản. Thương Lan Long cùng Thiên Thụy Điểu kịch liệt giao chiến, trong chớp mắt một con rồng một chim liền giao chiến hơn trăm lần. Thương Lan Long tính dai như vậy cường sao? Kém hai cái dai vị còn có thể đánh thành như vậy, không hổ là long tộc. Ngọc Diệu Lăng nói thầm nói. Phượng Khuynh Thành cau mày nói, Lâm Sơ Văn này Thương Lan Long thân thể cường độ giống như không quá giống nhau. Thương Lan Long phía trước ở Lôi Sơn thời điểm, ở truy phong lôi kiếp dưới, thể chất trải qua lần thứ hai rèn luyện, thân thể cường độ so vừa mới tiến vào hoàng giai thời điểm dâng lên tam thành. Cổ Túc nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cười lạnh một tiếng, thả ra một con rượu kim huyết hồn thú. Lâm Sơ Văn thả ra linh hồn lực, dùng ra linh hồn dung hợp chi thuật, đại lượng linh hồn lực dũng mãnh vào, nháy mắt trấn an Sở Diệp cuồng táo linh hồn. Sở Diệp linh hồn lực thoáng ổn định, đem bạch hổ phóng ra, tiểu bạch một bị thả ra, lập tức hướng tới rượu kim huyết hồn thú nhào tới. Thương Lan Long đối Thiên Thụy Điểu, bạch hổ đối rượu kim huyết hồn thú, đánh túi bụi. Hắn là vực ngoại thiên ma, ngươi có nghe hay không a? Sơ Văn, ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp. Mộ Lăng Thiên đột nhiên vọt ra đối với Lâm Sơ Văn kêu to nói. Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, có chút bất mãn nhìn Mộ Lăng Thiên, Mộ Lăng Thiên cư nhiên thẳng hô tên của hắn. Hắn cùng đối phương hẳn là còn không có thục lạc đến trình độ này. Mộ Lăng Thiên kia nóng cháy ánh mắt, làm Lâm Sơ Văn rất là ghê tởm. Mộ Lăng Thiên phía trước cũng xen lẫn trong trận pháp sư bên trong, phía trước người quá nhiều. Lâm Sơ Văn ẩn tàng rồi thực lực, sợ dẫn người chú ý, cũng không dám ngoại phóng linh hồn lực, đều không có chú ý tới. Mộ Lăng Thiên hai tròng mắt màu đỏ tươi, cả người trên người lộ ra một cổ cuồng táo hơi thở, nhìn có chút quỷ dị. Người nên thích người là ta, là hắn, là cái này ma quỷ, là hắn phá hủy này hết thảy. Lâm Sơ Văn có chút không kiên nhẫn thả ra tiểu hồ ly Tuyết Bảo, một cái đuôi hướng tới Mộ Lăng Thiên quét qua đi. Tuyết Bảo vương giai đỉnh tu vi, Mộ Lăng Thiên bị này toàn lực một kích ngã xuống đất hộp máu không ngừng. Mộ Lăng Thiên trở lại Trung Ương Đại Lục lúc sau đãi ngộ so với Lâm Mộng Dung muốn kém quá nhiều. Mộ Lăng Thiên bị mang về Cổ Gia lúc sau, Cổ Gia liền này tiến hành rồi siêu hồn. Siêu hồn đối hồn sủng sư ảnh hưởng cực đại. Mộ Lăng Thiên biến mơ màng hồ đồ. Vì thu hồi Mộ Lăng Thiên về Lâm Sơ Văn cảnh trong mơ ký ức, Cổ Đàm lặp lại tìm tòi kia đoạn ký ức, bởi vì một đoạn này ký ức bị vơ vét quá nhiều lần, làm Mộ Lăng Thiên ký ức có chút lẫn lộn, phân không rõ là hiện thực vẫn là ảo ảnh. Ở cảnh trong mơ Lâm Sơ Văn ký ức bị lặp lại gia tăng. Mộ Lăng Thiên nhận định Lâm Sơ Văn nên thích hắn, mà hiện tại bị Sở Diệp hoành đao đoạt ái. Lâm Mộng Dung đứng ở trên khán đài, nhìn đến Mộ Lăng Thiên bị quét phi một màn này, thầm nghĩ Lâm Sơ Văn quả nhiên là bị vực ngoại thiên ma mê hoặc không nhẹ. Đối với nguyên bản chính mình trung tình người, xuống tay đều như thế lạnh nhạt. Cảm nhận được chung quanh vài luồng hoàng giai tu sĩ hơi thở, Sở Diệp mệnh lệnh Tiểu Bạch nháy mắt phát động không gian truyền tống. Sở Diệp sở tại phía trên, không biết khi nào xuất hiện một cái màn hào quang. Màn hào quang là từ phi hành thần điện hình thành, một chút đêm này một mảnh không gian đều cấp phong tỏa ở, từng luồng hoàng giai hơi thở xông ra. Chung quanh không biết khi nào nhiều mười tới chỉ hoàng giai hồn sủng bị hội tụ mà đến trận pháp sư, cơ bản đều chỉ có vương giai tu vi. Ở hoàng giai hồn sủng uy áp dưới run bần bật, Sở Diệp nhíu nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên là bẫy dập. Sở Diệp linh hồn lực thoáng ổn định một ít, đem kinh chập long cùng tiểu ngân toàn bộ phóng ra. Kinh chập long vừa ra tới, liền cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Ngân một cái chớp mắt ngàn năm pháp thuật, ở thời gian phương pháp thêm vào dưới, Tiểu Bạch nháy mắt, thực lực đại trướng, ngắn ngủi có được hoàng giai trung kỳ thực lực. Tiểu Bạch một đạo thời không tan biến chém qua đi, nháy mắt bị thương nặng tiến đến ba con hoàng giai hồn sủng. Tiểu Ngân nguyên bản thực lực ở nửa bước hoàng giai, ở kinh chập long tác dụng dưới, ngắn ngủi có được hoàng giai thực lực. Đây là Sở Diệp kinh chập long sao? Hình như là hoàng giai. Cổ Khải Chi nhìn kinh chập long nói thầm nói. Lâm Mộng Dung cau mày nói, phía trước vẫn là vương giai, không biết sao lại thế này biến thành hoàng giai. Cổ Khải Chi cau mày nói, Sở Diệp này kinh chập long huyết mạch giống như rất cao. Cổ Khải Chi nguyên bản cho rằng Sở Diệp trên tay nhất khó giải quyết hồn sủng là bạch hổ, này sẽ lại phát hiện đột nhiên xuất hiện kinh chập long tựa hồ càng khó triền. Kinh chập long một đạo pháp quyết qua đi, cư nhiên trực tiếp đem bạch hổ thực lực đề cao ba cái giai vị, thật sự đáng sợ, ta cũng không biết sẽ như vậy. Lâm Mộng Dung cau mày, nàng biết Sở Diệp kinh chập long có chút không bình thường, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến giai hoàng giai. Cổ gia đối Sở Diệp thực lực đánh giá rất lớn một bộ phận đến từ chính nàng. Hiện tại Sở Diệp kinh chập long từ vương giai biến thành hoàng giai, nguyên bản thiết kế bắt Sở Diệp bẫy dập liền nhiều vài phần biến số. Cổ Khải Chi cau mày nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, rất có thể là gần nhất tiến giai. Này không trách ngươi, trên thực tế cổ gia đã sớm đoán được Sở Diệp chỉ sợ tại đây đoạn thời gian lại lần nữa có tiến bộ, mà hiện tại suy đoán bị chứng thực. Cổ Khải Chi nghĩ tới cổ gia không mấy cái bảo khố, trong lòng một trận thịt đau. Hồn sủng tiến giai hoàng giai, tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Sở Diệp kinh chập long sở dĩ sẽ nhanh như vậy tiến giai hoàng giai, có lẽ là bởi vì bọn họ cổ gia mấy cái bảo khố bên trong tu luyện tài nguyên. Nghĩ đến bọn họ cổ gia cực cực khổ khổ vơ vét tài nguyên, tiện nghi Sở Diệp, Lâm Sơ Văn này hai cái cổ gia địch nhân, Cổ Khải Chi liền cảm thấy nôn đến hoảng. Cách chương